phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 133, nóng nảy sinh ý. So thịt người còn tốt hơn ăn, lời này làm sao nghe làm sao khó chịu, nhất là tại một nhà thịt nướng cửa hàng cửa nghe nói như thế. Càng làm cho người hãi đến hoảng, La Vân cùng Hạ Nguyệt cùng nhau quay đầu, hướng phía người nói chuyện nhìn lại. Đây là một tái chừng 30 tuổi nam tử, xoái khí mà không giàu mỡ, mặc dù trên mặt giữ lại gốc râu cằm chưa phá, lại cũng không làm cho người ta cảm thấy dơ dáy bẩn thỉu. Ngược lại còn tăng thêm mấy phần thành thục nam nhân mị lực, rất có một chút Ngô Tú Lãng cảm giác. Ngươi, ăn qua thịt người? La Vân nhíu mày hỏi, người này sụ mặt, biểu tình 10 phần nghiêm túc, thấy thế nào đều không giống như là đang nói đùa, cho nên La Vân mới có thể hỏi như vậy. Người kia không có trả lời, ngược lại là bên cạnh một cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nhịn cười không được, thay người kia giải thích nói, Cam lão bản tại cùng ngươi nói đùa đâu, ngươi thế mà còn làm thật, lần đầu tới đi, chờ ngươi nhiều đến mấy lần thành thói quen. Cam lão bản người này nha, đặc biệt thích nói cười lạnh, hơn nữa hắn mỗi lần nói những này cười lạnh thời điểm, biểu tình cũng đều 10 phần nghiêm túc, cho nên đại gia cho hắn lấy cái tên hiệu, gọi mặt lạnh cười tưởng. Lão bản, đúng thế, hắn chính là nhà này dê nướng cửa hàng lão bản, trong tiệm đồ vật sở dĩ ăn ngon như vậy, đều là bởi vì hắn bí chế tương liệu, cùng đối nguyên vật liệu đặc thù xử lý. Như thế nào, Cam lão bản có phải hay không rất lợi hại? Tiểu tỷ tỷ tại khen Cam lão bản thời điểm, trong ánh mắt đều đang lóe lên tiểu tinh tinh, ngữ khí cũng là tương đương kiêu ngạo, tựa như là khen lấy yêu đậu phen đồng dạng. Khen xong, nàng còn nói, Cam lão bản, ngày mai có trận đặc biệt đẹp đẽ mới điện ảnh chiếu lên, ngươi có thể theo giúp ta đi xem một chút sao? Không rảnh, Cam lão bản lạnh mặt nói. Mặc dù lọt vào cự tuyệt, nhưng tiểu tỷ tỷ không có thương tâm, nàng đã thành thói quen. Này Cam lão bản cơ hồ tùy thời đều là một bộ ăn nói có ý tứ dáng vẻ, nói chuyện cũng là lạnh như băng, nhưng người nào làm hắn lớn lên đẹp trai, lại thành công quen nam nhân ý vị đâu. Thế là này ăn nói có ý tứ, ngược lại là làm cho người ta cảm thấy hắn rất khốc. Tiểu tỷ tỷ tiếp tục mời, ngày mai không rảnh, sau này đâu, một dạng không rảnh. Cam lão bản ném này lạnh như băng lời nói, cất bước liền hướng trong tiệm đi. Tiểu tỷ tỷ không hề từ bỏ, bước nhanh đi theo hắn vào cửa hàng, đồng thời còn nói, vậy ngươi ngày nào đó có rảnh đâu? Nếu như ngươi không thích xem phim, chúng ta cũng có thể làm chút việc khác nha. Hiện tại nữ sinh đều như vậy chủ động sao? La Vân bị một màn này hoảng sợ đến. Sau đó hắn liền nghĩ tới tại trên mạng thấy qua một câu. Mặt giá trị thấp nam sinh, vĩnh viễn không biết nữ sinh có nhiều chủ động. Hiện tại xem ra, lời này tựa hồ rất phù hợp xác thực, nhưng cũng quá đâm tâm. Lão bản này, thật đúng là, có cá tính à. Hạ Nguyệt không biết nên làm sao đánh giá Cam lão bản, nhẫn nhịn một hồi lâu mới biệt xuất một câu nói như vậy. La Vân gật gật đầu, là rất có cá tính, cũng rất quái. Hai người một bên nói, một bên hướng trong tiệm đi. Cái điểm này chính là thượng sinh ý thời điểm, đừng nhìn nhà này dê nướng cửa hàng mới mở không bao lâu, cũng đã dựa vào đặc biệt mỹ vị đánh ra danh hào. Giờ phút này trong tiệm chỗ ngồi cơ hồ đã đầy, ngoài cửa còn ngồi không ít xếp hàng chờ hào thực khách. Trường hợp như vậy, tại trong đại thành thị có lẽ rất phổ biến, có thể tại phương huyện cái này trong tiểu huyện thành, lại hết sức khó được, cũng làm cho chung quanh cái khác làm ăn uống những người đồng hành, đối Cam lão bản cùng hắn thịt nướng cửa hàng, ước ao ghen tị tới cực điểm. Vừa mới tiến cửa hàng, một cái phục vụ viên liền tiến lên đón, hỏi, hai người có đặt trước sao? Có, Hạ Nguyệt báo ra tên của mình cùng điện thoại số đuôi. Phục vụ viên kiểm tra một hồi đặt trước tin tức, xác định có cái này đặt trước về sau. Mỉm cười nói, hai vị mời đi theo ta, đem bọn hắn dẫn tới chỗ ngồi, rót nước trà về sau. Phục vụ viên lấy ra một tờ thực đơn đặt lên bàn. Hai vị nhìn xem muốn ăn thứ gì. Phía trên nhất cái kia bí chế nướng thịt dê, là tiệm chúng ta trong chiêu bài đồ ăn, cũng là hương vị nhất ngon. Đề nghị các ngươi đến một phần. La Vân thăm dò nhìn thoáng qua. Cái này bí chế nướng thịt dê giá tiền cũng không tính quý. Chính là nó ở giữa cái kia dê chữ, cùng bên ngoài trên biển hiệu dê chữ đồng dạng, đều là phía dưới mở xiên, rất có một chút chữ tượng hình cảm giác. Hạ Nguyệt đem menu giao cho La Vân. Ngươi đến điểm đi, muốn ăn cái gì chút gì. Không nên khách khí, La Vân khoát tay nói. Vẫn là ngươi chọn đi, ta cái gì đều có thể ăn. Không kén ăn, hai người đẩy tới đẩy lui. Cuối cùng vẫn là Hạ Nguyệt điểm đồ ăn. Ngoại trừ phục vụ viên đề cử bí chế nướng thịt dê bên ngoài, lại điểm một ít cái khác thịt nướng cùng nướng lúc sơ. Chờ phục vụ viên nhớ đơn hoàn tất đi về sau, La Vân một bên đánh giá bốn phía, một bên nói, khá lắm, tiệm này sinh ý cũng quá bốc lửa, nếu không phải ngươi sớm mua vị trí, chúng ta không biết phải ở bên ngoài đợi bao lâu. Ha ha, điều này nói rõ ta chọn không sai. Hạ Nguyệt vì chính mình chọn một nhà tốt cửa hàng mà vui vẻ. Sau đó nàng hỏi tới chính sự. Nghe nói ngươi hai ngày trước kiểm tra thời điểm, mỗi trận đều sớm nộp bài thi rồi. Đúng vậy à, La Vân gật gật đầu. Biết Hạ Nguyệt tại lo lắng cái gì. Cười nói, ngươi yên tâm, ta sớm nộp bài thi. Cũng không phải có ít người truyền tự sa ngã. Ta không chỉ có làm xong hết thảy đề mục, còn nghiêm túc kiểm tra qua. Mới giao bài thi, thật sao? Hạ Nguyệt hỏi. Ta lừa ngươi làm cái gì? Chờ thành tích ra ngoài sau, ngươi liền biết sự lợi hại của ta. La Vân nói, thấy hắn lòng tin 10 phần. Hạ Nguyệt cũng bỏ đi tâm. Nàng biết La Vân không phải người bình thường. Liền quỷ đều có thể hàng phục. Còn sợ thi toàn quốc không tốt sao? Ngay lúc này, La Vân bị bên cạnh một bàn hấp dẫn đi ánh mắt. Tấm kia bên cạnh bàn ngồi cái đáng yêu nữ sinh. Trên bàn thả cái cỡ nhỏ giá 3 chân, đưa điện thoại di động cố định ở bên trên. Nữ sinh một lỗ tai mang theo tai nghe, đối màn hình điện thoại di động phất phất tay, mỉm cười địa nói, ta nghe bằng hữu nói, tại cái này trong tiểu huyện thành, có một nhà ăn rất ngon dê nướng cửa hàng, ta bằng hữu kia, đem tiệm này cũng khoe lên trời. Hôm nay ta liền mang mọi người cùng đi nhìn xem nhà này tại gần nhất đột nhiên bạo hỏa dê nướng cửa hàng. Nếm thử bọn họ hương vị, là có hay không có trong truyền thuyết ăn ngon như vậy. Nhìn cái gì đấy? Hạ Nguyệt hiếu kỳ hỏi. La Vân chỉ trực tiếp nữ sinh. Hồi đáp, thế mà còn có người chạy đến nơi đây đến làm trực tiếp. Xem ra tiệm này muốn thành lưới hồng cửa hàng a. Hạ Nguyệt may mắn nói. May mà chúng ta tới sớm, nếu như chờ nơi này thành lưới hồng cửa hàng, lại nghĩ đến ăn, coi như không dễ dàng. Đúng nha, La Vân gật đầu, đối cái thuyết pháp này rất là đồng ý. Mặc kệ là cảnh điểm vẫn là phòng ăn, một khi thành lưới hồng, đến vào xem người, tuyệt đối sẽ lật rất nhiều lần. Tiệm này sinh ý mặc dù nóng nảy, mang thức ăn lên tốc độ vẫn chưa chịu ảnh hưởng. Vẫn là rất nhanh, hai người không đợi bao lâu, phục vụ viên liền đem món ăn bọn họ gọi đưa đi lên. Thơm quá, Hạ Nguyệt hai mắt tỏa ánh sáng tán thán nói, chỉ là ngửi được những này đồ ăn mùi thơm, liền đã gợi lên người trong bụng thèm trùng, nhất là cái kia đạo chiêu bài đồ ăn bí chế nướng thịt dê. Càng là hương làm cho người ta hận không thể lập tức động đũa đi ăn như gió cuốn. Chúng ta ăn đi, Hạ Nguyệt đề nghị, ăn, La Vân gật đầu phụ họa, hắn sớm đã cấp tốc không kịp đem, nhưng lại tại hắn gắp lên một khối bí chế nướng thịt dê lúc ngồi xổm ở hắn đầu vai mèo đen chợt mở miệng, lạnh giọng hỏi, người nhất định phải ăn cái này thịt sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.